Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, hủ hóa chi vũ. Chương 260, hủ hóa chi vũ to lớn biển gầm bị phòng hộ đảo ngăn cản. Tối thiểu nhỏ một chút, nhưng là lại thế đi không giảm tiếp tục hướng hải thành phương hướng lan tràn. Phòng hộ đảo hoàn toàn bị bao phủ, chỉ còn lại có hắc thạch bảo sừng sững ở trong, chung quanh tất cả đều là nước biển. Bất quá mực nước cũng bắt đầu từ từ giảm xuống. Tựa hồ nổi lên cái thứ hai biển gầm. Những thứ kia bị cuốn lên động vật biển. Tùy nước biển thối lui, lộ ra dữ tợn dung mạo. Đủ loại, thậm chí không gọi nổi tên động vật biển. Tới tấp xuất hiện. Không chỉ như thế, bởi vì lúc trước hải điệt hương nguyên nhân. Những cái này động vật biển vô cùng táo bạo. Hống, kinh thiên rít gào vang lên. Hải thành, tầng quản lý chỗ một tòa tượng trưng quyền lợi đỉnh phong cao ốc bên trong. Trên màn ảnh lớn truyền lại vô số hình ảnh. Chính là từ hắc thạch bảo bên trong truyền đến biển gầm. Ti, ngày hôm nay tháng thú chiều sợ rằng sẽ rất gian nan. Động vật biển quá nhiều. Không biết có thể chặn lại nhiều ít. Vừa cái kia còn đang hắc thạch bảo trên là ai? Là Tần Phong sao? Hừ, không rõ liền chớ nói lung tung nói. Mọi người tới tấp ngậm miệng không nói Tần Phong sự tình. Ngược lại nói chuyện khác. Chỉ là bọn hắn ánh mắt đều ở quan tâm trong video người. Bọn họ kỳ thực đều lòng biết rõ. Tần Phong lần này chết chắc. Hành, để hắn không đem chúng ta lôi đường tập đoàn không để trong mắt. Đáng tiếc, Mộc Tú với Lâm, gió tất tồi chi. Mọi người tìm cách không đồng nhất, lại đều cảm thấy Tần Phong trốn không thoát lần chiến đấu này. Vừa lúc đó, cái thứ nhất trong video hình ảnh bỗng nhiên một hắc, sau đó biến thành hoa tuyết. Ba, ba, ba, ba, một cái lại một cái màn ảnh đen xuống. Chuyện gì xảy ra? Vương Chí Siêu nguyên bản đắc ý hình dạng thu hồi, nhất thời cau mày, trên mặt mang không vui. Kỹ thuật bộ người lập tức mạt mồ hôi lại đây chữa trị. Thị trường, thiết bị hư, hư, một cái hư tất cả đều hư sao? Thị trường, cái kia, cảm giác là bị người phá hư. Những lời này nói xong, Vương Chí Siêu dừng lại phát tiết lửa giận, khóe miệng treo lên cười nhạt. Rất hiển nhiên, hắn đã nghĩ đến, là Tần Phong mình làm. Cắt đến hải thành bờ biển, nhìn một chút tình huống bây giờ. Đã biển gầm đã nhằm phía phòng hộ đảo. Chỉ sợ cũng rất nhanh đến chúng ta nơi này. Là, thị trường, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Các bộ môn đã chuẩn bị xong. Trong video, lại khôi phục lại. Chỉ là không còn là trên phòng hộ đảo tin tức. Đương nhiên, bọn họ ai cũng không để lại. Cái kia trên phòng hộ đảo, làm rơi máy theo dõi người. Hắc thạch bảo trên, Tần Phong ý thức lực lan tràn ra. Từng cái theo dõi thiết bị tới tấp bạo tạc, xác định không có bất kỳ bỏ sót. Tần Phong mới nhìn hướng đám này vây công ở hắc thạch bảo trên dị thú. Tùy mực nước giảm xuống, một ít nguyên bản bị cọ rửa đi ra động vật biển. Lúc này tới tấp bò đến, hai mắt huyết hồng nhìn chăm chú Tần Phong cùng Bạch Ly. Hai người trên người nhiễm trên hải điệt hương, trở thành chút dị thú trong mắt mê hoặc tồn tại. Chỉ bất quá, thấy rõ ràng hai người hình dạng sau, động vật biển chỉ còn lại có phẫn nộ. Những cái này động vật biển trí tuệ cũng không thấp. Hôm nay, Tần Phong bị vô số động vật biển vây công. Thậm chí bờ biển bên kia còn cuồn cuộn không ngừng xông tới. Muốn là người thường, đã sớm điên. Tần Phong lại không có một chút cảm giác. Thậm chí, khóe miệng mỉm cười. Đã đều đến, liền coi như các ngươi không may trở thành ta tương lai trên đường một phần lực lượng đi. Tần Phong bỗng nhiên giơ tay lên. Sau một khắc, ánh sáng màu đen phóng lên cao. Này cột sáng không gì sánh được to lớn. Dĩ nhiên có chừng hơn 2 thước rộng. Xông lên bầu trời sau, đem trên bầu trời thấp bé đám mây đều nhuộm thành đen kịt. Nếu như là bình vận năng lực giả thấy đây hết thảy, nhất định sẽ kinh hô thành tiếng. Đây chính là trước đây phệ hồn ma nhân đối phó Tần Phong một chiêu kia. Còn bất quá lúc trước là buổi tối, Bình vận chút người không có buổi tối đường nhìn. Thấy không rõ trên bầu trời tất cả. Hôm nay, tuy rằng gió thổi trên biển gào thét, bầu trời u ám, lại rõ ràng có thể thấy trên bầu trời khủng bố. Chỉ là phần này khủng bố, không có người thưởng thức mà thôi. Cuồn cuộn màu đen mây đen giống như là một cái vòng xoáy. Tuy khuấy động tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng trầm thấp. Sau đó, dĩ nhiên rơi xuống màu đen nước mưa. Hủ hóa chi vũ, Tần Phong trầm giọng phun ra này dị năng tên. Này xác thực là tử vong nước mưa. Bị xối động vật biển nhanh chóng hóa thành hủ thi. Tần Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Những thứ kia động vật biển cả người năng lượng đều đang bị hút ra. Đến trong đại não, hình thành một cái mới năng lượng hạch tâm. Cái này năng lượng hạch tâm khống chế động vật biển thân thể. Để bọn họ không sợ đau đớn. Tuy rằng thân thể biến đến hư thối không chịu nổi. Thế nhưng lực lượng lại cao hơn một bậc. Khống thi thuật, Tần Phong vận dụng lên âm sư lưu lại một chút ý thức lực dị năng. Trong nháy mắt điều khiển chung quanh tất cả hủ thi. Trong nháy mắt, thật giống như Tần Phong ý thức lực chỗ sâu nhiều liên tiếp một cái khế ước thú như nhau. Bất quá cái khế ước này thú không có bất kỳ tư tưởng. Không khí trầm lặng, chỉ nghe mệnh hành sự. Cùng Bạch Ly hoàn toàn bất đồng. Bào, tùy này ra lệnh một tiếng. Những cái này hủ thi đầu tới tấp bạo tác. Năng lượng hạch tâm lao ra. Tần Phong mệnh lệnh, thậm chí có thể cho bọn họ chịu chết. Đương nhiên, ở thả ra hủ hóa chi vũ sau. Những cái này động vật biển, cũng đã chết. Từng cổ một hư thối thi thể, chồng chất ở hắc thạch bảo bên ngoài. Trên mặt biển, còn không ngừng có dị thú đi tới. Giết vào trong đảo, thế nhưng rất nhanh, những cái này động vật biển liền biến thành hủ thi, bị Tần Phong điều khiển. Đây cơ hồ là hình thành một cái tuần hoàn. Tần Phong một cái tay liên tiếp bầu trời, không ngừng thả ra hắc ám phù văn, phủ xuống hủ hóa chi vũ. Này đối người khác mà nói, vô cùng trắc trở, đối Tần Phong lại dễ dàng. Trong ý thức lực vũ trụ, địa ngục chi thạch tỏa ra hắc ám phù văn. Thậm chí cường hóa Tần Phong hủ hóa chi vũ. Cho dù là thú tướng, ở hủ hóa chi vũ ở trong ngốc lâu, đều hủy cảm nhiễm trở thành hủ thi. Lượng lớn năng lượng tinh hạch, chồng chất ở Tần Phong trước mặt. Dị năng, thôn phệ, Tần Phong cái tay còn lại. Triệu hoán những năng lượng này hạch tâm. Lượng lớn cắn nuốt hết. Chỉ có hủ hóa qua sinh vật, mới có thể mỗi một cái đều có năng lượng hạch tâm. Bởi vì những thứ này đều là bọn họ tinh huyết cùng trong thịt năng lượng ngưng tụ mà thành. Tần Phong hấp thu là trong thân thể bọn họ tinh hoa nhất một bộ phận. Như vậy không ngừng hấp thu, Tần Phong thân thể cũng nhận được cường hóa. Đặc biệt mấy con đảo quy năng lượng hạch tâm, thậm chí để Tần Phong cảm thấy mình thọ mệnh đều theo kéo dài hơn. Trở lại, Tần Phong điên cuồng giết chóc, hủ hóa chi vũ. Ý thức lực thao túng, đem kinh khủng này hải chiếu, biến thành cường hóa tự thân thiên đường. Hắn vẫn là lần đầu tiên làm càn như vậy sử dụng hắc ám dị năng. Đương nhiên, chỉ có tại đây, mới sẽ không có người thấy. Tần Phong làm càn công kích, vận dụng mình phương pháp, giết chết một cái lại một cái động vật biển. Hoa lạp lạp, đường chân trời giáp nhau địa phương, xuất hiện lần nữa màu trắng bọt sóng. Sau đó, cao tới hơn 10 mét biển gầm, lần nữa vọt tới, tháng thú chiều, rốt cục triệt để bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.